Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 396, Sát Trư Bảo Đao. Đao, dao mổ lợn, chuyên giết súc sinh, đây là lẻ loi nước sơn ở trong phim. Bất quá bây giờ nhưng có thể bao nhiêu nói ra Lăng Phong bây giờ tiếng lòng. Nếu như dùng suy tuyết đi giết Lý Thiên Khải, quả thực chính là đang làm nhục suy tuyết. Lý Thiên Khải căn bản cũng không xứng. Vốn là cây đao này là Lăng Phong dùng để giết dã thú. Hắn thường thường sẽ làm đồ ăn. Dĩ nhiên là cần như vậy đao tới chém cắt. Bất quá bây giờ đem ra giết Lý Thiên Khải cũng là thích hợp. Không đúng. Phải nói có chút oan ức cây đao này. Ngươi lẽ nào lại như dùng vật như vậy tới giết ta? Ngươi cũng quá nhỏ nhìn ta. Giết hắn cho ta. Lý Thiên Khải tức giận nói. Khi hắn nhận thức bên trong, dùng như vậy vũ khí tới đối phó đã biết chút cao thủ, chính là đang tìm cái chết. Giết ngươi vật như vậy, liền muốn dùng vật như vậy. Lăng Phong cười hướng đi Lý Thiên Khải, mà những kia vốn đang do dự Lý Thiên Khải thân vệ. Nhìn thấy Lăng Phong như vậy, liền lập tức rút kiếm ra, nhằm phía trước, giết, xoạt, xoạt, xoạt, phía trước những kia thân vệ kiếm công tới. Trong lúc không thiếu có cao thủ, nếu như người bình thường gặp phải trận thế như vậy, cũng sớm đã bị sợ lui, căn bản cũng không sẽ cùng chi giao phong, mà Lăng Phong nhưng cúi người lúc trước, hơi về phía trước vọt một cái, tiếp theo thân thể làm ra một ít bất khả tư nghị động tác. Tại đây mưa kiếm bên trong qua lại, đùng, Lăng Phong dùng dao mổ lợn mặt bên, vỗ vào một người trên mặt. Người kia lập tức liền bay xéo đi ra ngoài, mà trên mặt sức mạnh, để hắn đang bay ra trước khi đi, cũng đã ngất đi. Vào thời khắc ấy, tất cả mọi người ngẩn ra, đối với Lăng Phong loại này bất khả tư nghị võ kỹ kinh ngạc đến ngây người. Có điều công kích những người kia ngay lập tức sẽ khôi phục như cũ, bởi vì bọn họ còn đang trong chiến đấu. Thế nhưng, ở trong chiến đấu, một hồi thì có thể làm cho ngươi chí mạng. Mà Lăng Phong đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Ở tại bọn hắn đờ ra một khắc đó, tay hắn chân cùng sử dụng, lập tức dùng sống dao, nắm đấm, chân, khuỷu tay, đầu gối, này 6 cái công kích vị trí, đem 6 người đánh bại hoặc đánh bay. Tiếp theo hắn không có chờ hắn người kinh ngạc, lại bắt đầu sự công kích của hắn. Một người đối phó nhóm người này, thật giống như lang vào bầy cừu giống như vậy. Đem những này đáng thương, con cừu, đánh bại. Lăng Phong đến mức, sẽ ngã xuống một mảnh người. Mãi đến tận cuối cùng cũng lại không người nào có thể ngã. Khi hắn bên người không có một đứng người, đã toàn bộ bị hắn đánh ngã xuống đất. Mà này chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Trước sau bất quá là một chút thời gian, thì tương đương với Lăng Phong thẳng tắp bước đi tới đây thời gian. Thật giống ở bên trong quá trình không có ai ngăn cản Lăng Phong giống như vậy. Hắn cứ như vậy đi từ từ lại đây. Lăng Phong loại này phương thức chiến đấu là đại gia trước đây chưa từng thấy. Như vậy đánh giáp lá cà. Chuẩn xác không có sai sót tách ra sự công kích của kẻ địch. Cũng tại đây tách ra đồng thời. Tướng địch người đánh bại. Này thật là làm cho người ta bất ngờ. Khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Lẽ nào đây chính là hắn thực lực? Nhiều cao thủ như vậy trước mặt, hắn cứ như vậy như vào chỗ không người. Lý Thiên Khải những này thân tín bên trong, không thiếu kiếm thánh, thấp nhất cũng là cao cấp kiếm sư. Mà như vậy mấy người, thậm chí ngay cả bước chân của hắn đều không thể kéo. Một điểm bước đệm hiệu quả đều không có. Ở Lăng Phong trước mặt, bọn họ có cùng không có dĩ nhiên là giống nhau. Lý Thiên Khải, hiện tại ngươi nên rõ ràng, ngươi đã không có đường lui, ngươi thông minh một chút, liền đem Nguyệt Chi Thần Trượng giao cho ta, miễn cho ta đi bốc lên ngươi túi không gian. Lăng Phong cầm dao mổ lợn, lạnh nhạt nói, hừ, ngươi giết ta đi, đến vào lúc này, vẫn như thế nói nhảm nhiều làm cái gì, giao cho ngươi và ta còn không phải như thế muốn chết. Chỉ cần không phải một đứa ngốc. Cũng có thể nhìn ra được Lăng Phong lần này sẽ không bỏ qua Lý Thiên Khải. Lý Thiên Khải vẫn không có ngốc đến trình độ đó. Là như thế muốn chết. có điều có thể thoải mái một điểm. Ngươi đã buông tha cho cái quyền lợi này. Ta sẽ tác thành ngươi. Có điều trước lúc này, ta nghĩ nói cho ngươi biết vài chuyện. Cho ngươi chết cũng chết rõ ràng. Không phải vậy tới đất phủ Diêm Vương hỏi ngươi thời điểm. Ngươi đáp sai tại sao mình sẽ chết. Còn có bị món đồ gì giết chết. Lăng Phong bình thản nói rằng. Cho nên ta hiện tại giết ngươi. Cũng không phải ta hiện tại mới có sát ý. Mà là ta trước đây xem ở Hoàng thượng trên mặt mới không có giết ngươi. Ngươi phạm vào ba chuyện. Số 1, ở 5 năm trước, ngươi phái người ám sát Tiết Phỉ cùng Tiết Nhu. Tội chết. Thứ 2, ở 2 năm trước ngươi bởi vì làm phản muốn giết Long gia người. Tội chết. Đệ tam, chính là gần nhất lần đó. Ngươi giam lỏng Long gia, còn đem Tiết Nhu ép gả cho Pháp Đặc Đế Quốc. Càng là tội chết một cái. Vì lẽ đó, ngày hôm nay vô luận như thế nào, ta đều sẽ giết ngươi. Lăng Phong đem Lý Thiên Khải phạm khi hắn trên tay chuyện tình từng cái nhóm. Ra, vậy này lần đây, Lý Thiên Khải vào lúc này, dĩ nhiên không có quan tâm ngoài hắn ra, mà là đầu tiên hỏi ra vấn đề này. Lần này Aman đặt lại là xảy ra chuyện gì? Lần này, chỉ có điều để ta biết. Trước đây buông tha ngươi là sai lầm lớn đến đâu. Xem ra lòng ta vẫn là quá mềm nhũn. Giết ngươi người như vậy đều sợ tổn thương lòng của người khác. Lăng Phong nhàn nhạt trả lời. Lần này xác thực còn chưa đủ lấy để Lăng Phong giết người. Thế nhưng là cho hắn biết. Chính mình trước kia là quá yếu lòng. Biết rõ ràng cái này Lý Thiên Khải có thể là cái hậu hoạn. Nhưng bởi vì Hoàng đế cùng Long Tuyệt quan hệ mà buông tha hắn hai lần. Trong lúc này chủ yếu nhất vẫn là Long Tuyệt. Hắn cùng với Hoàng đế quan hệ. Còn có lúc đó cùng Thiên Tường trong lúc đó liên hệ. Nếu như giết Lý Thiên Khải, sẽ làm hắn rất khó làm. Lại như Hoàng đế đối với Lý Thiên Khải như thế. Cái này cũng là Lăng Phong cùng Long Tuyệt tình phụ tử. Sẽ không để cho đối phương cảm thấy khó làm. Thà rằng để cho mình oan ức một điểm. Bây giờ Lăng Phong đã hoàn toàn hòa vào thế giới này. Có mới gia đình, mới cha mẹ huynh đệ, mới người thân, bằng hữu mới chờ chút. Tất cả những thứ này đều là hắn hiện tại nắm giữ. Cũng sẽ đi quý trọng. Bất quá với chuyện có điều ba. Đến ngày hôm nay tình trạng này, hắn coi như là trong lòng mềm. Lại sợ tổn thương Long Tuyệt trái tim của bọn họ. Cũng giống như vậy sẽ giết Lý Thiên Khải. Sẽ không giống như trước kia như vậy. Chỉ là đưa hắn cầm cố. Còn có một việc ta nghĩ nói cho ngươi biết. Cây đao này, tên là dao mổ lợn. Chuyên giết súc sinh. Nói cho Diêm Vương một tiếng. Đời sau cho ngươi đầu thai làm cái súc sinh. Nhớ kỹ muốn làm một con tốt súc sinh. Lăng Phong nói xong câu đó sau khi không có cho Lý Thiên Khải hỏi cơ hội. Hỏi hắn cái gì gọi là Diêm Vương, cái gì gọi là đầu thai. Dao mổ lợn vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung, xẹt qua Lý Thiên Khải cuống họng. Lý Thiên Khải nhìn thấy mình ở tăng lên trên, sau đó nhìn thấy phía dưới Lăng Phong phía trước đứng một không đầu người. Đây chính là hắn nhìn thấy thế giới này cuối cùng một màn. Ở thời khắc cuối cùng, Lý Thiên Khải mới biết mình cùng Lăng Phong trong lúc đó có thiên nhưỡng địa những khác sai biệt. Lăng Phong nếu như muốn lấy tính mạng của hắn vốn là rất đơn giản, rất đơn giản. Bởi vì hắn vừa như vậy đề phòng bên trong, dĩ nhiên cũng không cách nào thấy rõ hắn ra tay. Để hắn như vậy dễ dàng liền đem đầu của chính mình chặt bỏ. Không cách nào chống đối. Cùng lúc đó, Hoàng đế cũng nhắm hai mắt lại. Hắn không muốn nhìn thấy Lý Thiên Khải thảm trạng. Trải qua trận chiến này sau khi dao mổ lợn là được một cái danh đao. Thế giới này không có heo cái này khái niệm. Thế nhân nghe cái này cùng đồ long đao gần như phù, máu hướng lên trên phun tung tóe. Lăng Phong cũng dùng đấu khí che chở thân thể của chính mình. Để trước mắt tung tóe máu tươi không cách nào dính đến trên người của hắn bất kỳ một chỗ. Tiếp theo hắn liền đem Lý Thiên Khải không gian item lấy tới. Từ bên trong lấy ra một cái ma pháp trượng. Còn có một chiếc chìa khóa. Ở lấy ra hai thứ đồ này sau khi Lăng Phong liền đem những kia không gian item ném xuống đất. vứt tại Lý Thiên Khải thi thể không đầu bên cạnh. Ma pháp trượng, tự nhiên chính là Nguyệt Chi thần trượng. Mà chìa khóa, chính là nước thiên cung chìa khóa. Lăng Phong đem nước thiên cung ma pháp trận dừng lại. Sau đó đem nước sắp xếp ra. Tiếp theo hay dùng chìa khóa mở ra nước này thiên cung cửa lớn. Kỳ thực Lăng Phong không cần này chìa khóa cũng có thể mở ra cửa lớn. Mở như vậy khóa đối với hắn mà nói dễ như ăn cháo. Đây chính là Lăng Phong nói tới. Không cần chìa khóa cũng có thể mở ra. Bởi vì thế giới này vẫn không có Lăng Phong không mở ra khóa. Vì lẽ đó cánh cửa lớn này tựu như cùng vô dụng. Cửa mở ra sau khi một cô thiếu nữ tựu ra hiện tại mặt của mọi người trước. Nàng xem Lăng Phong, nghi hoặc mà hỏi, Lăng Phong, ngươi tại sao phải xuyên thành bộ dáng này? Là ai chăm sóc ngươi? Cho ngươi bộ dáng này? Thiếu nữ này tự nhiên chính là Amandat, vừa bên trong nước đã làm cho nàng tỉnh táo, mà nàng ở bên trong nước tự nhiên là dễ dàng trải qua. Chẳng những không có sợ sệt, còn có một loại cảm giác thân thiết, làm mực nước lui ra thời điểm. Nàng sẽ đến trước đại môn, làm cửa lớn mở ra thời điểm, nàng nhìn thấy Lăng Phong ăn mặc nữ trang xuất hiện ở trước mặt mình. Cũng rất không hài lòng chăm sóc Lăng Phong người. Vì sao lại để hắn như vậy? Ạch, nàng đầu tiên nghĩ đến dĩ nhiên là cái này, mà không phải mình được cứu trợ vui sướng. Đồng thời kỳ quái là, nàng dĩ nhiên cũng có thể trong nháy mắt phát hiện là Lăng Phong, mà không phải Bối Đế. Ha ha, cái này chỉ là không thời gian đi đổi. Hiện tại ta liền đổi đi. Lăng Phong cười tiến vào nước thiên cung. Dỡ xuống trang, khôi phục trước đây trang phục. Trong lúc này, Amandat một mực một bên hầu hạ. Cũng hỏi Lăng Phong tại sao không ở thiên tướng. Vì sao lại có Lý Thiên Khải người như vậy? Lăng Phong đơn giản trả lời Amandat vấn đề. Sau đó liền đi nổi trên mặt nước thiên cung. Cùng hoàng đế nói lời từ biệt. Hoàng thượng, nếu như ngươi nghĩ nói chuyện hợp tác chi tiết nhỏ, tốt nhất là phái Bạch Thúc Thúc quá khứ đàm luận. Long Thiên, cảm tạ. Hoàng đế biết Lăng Phong đang cho hắn cơ hội, để Bạch Vân quá khứ, sẽ được một loạt chỗ tốt. Không khách khí, những việc này cũng không phải ta quyết định. Đến thời điểm đều phải xem các ngươi biểu hiện. Lăng Phong cười cợt trả lời. Sau đó liền mang theo Amandat rời đi hoàng cung. Hoàng đế không nghĩ tới. Lần này cùng Lăng Phong từ biệt. Tạm biệt thời điểm. Dĩ nhiên là, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.